Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thất bại trong việc một lần nữa xây dựng tổ trùng, chủng tộc hiển nhiên đã tiến vào trạng thái nghênh chiến toàn diện. Chúng nhanh chóng xuyên qua các lỗ đen rải rác khắp đế quốc, tập kích mỗi hạm đội gặp mặt, hoành hành trong các pháo đài tị nạn không kịp rút lui, tiến hành càn quét mỗi tinh cầu, cũng không còn bận tâm đến việc tinh cầu sau khi càn quét có còn đủ điều kiện để xây tổ hay không. Các đội quân tinh nhuệ của Neo Điểm muốn chống trả là chuyện vô cùng khó khăn. Những quân đội phân tán đóng quân trên các tinh cầu, phụ trách duy trì trật tự bình thường của tinh cầu, càng là tử thương thảm trọng. Đội quân đóng giữ của tinh cầu một khi thất thủ, dân thường chưa kịp tị nạn, liền hoàn toàn trở thành cá nằm trên thớt. Bất kể nam nữ già trẻ, đều chỉ có thể trong tiếng kêu la thảm thiết mà hóa thành bùn máu dưới gai xương khổng lồ của trùng võ giả. Asa chân chân nhìn chăm chú vào tất cả cảnh tượng này, lòng thương xót đã từng động lòng chỉ vì một con chuột nhỏ như bị vạn mũi tên xuyên thấu, ngay cả đôi mắt vàng cũng dần ướt át. Nhưng mục tiêu của quyền trượng đế quốc là ám sát thủ lĩnh, đối phó đàn trùng tưởng chừng như vô hạn hay bảo vệ bách tính vốn dĩ không phải là sở trường của họ. Asa cố gắng hít sâu, nỗ lực tập trung tinh thần lực đã bị tiêu hao quá độ, ý đồ tìm ra vị trí hiện tại của vương trùng trong tư duy tổ trùng. Kể từ khi vương trùng ẩn mình trong lỗ đen, mỗi đồn gác và neo điểm của đế quốc đều đang tìm kiếm bóng dáng của nó, nhưng không thu hoạch được gì. Báo cáo, một phần đội quân đóng giữ của các tinh cầu Tây Cảnh đã đào ngũ, hiện tại đã rời khỏi vùng vũ trụ đế quốc. Cán bộ liên lạc báo cáo xong, trung tâm chỉ huy tại Vương Đô rơi vào sự yên tĩnh nặng nề. Thế cục như hiện tại, các thuộc cấp thậm chí không thể ra lệnh truy trách binh sĩ đào ngũ như thường lệ. Vỏ giáp cứng rắn và tốc độ tấn công của trùng đàn, hiện tại chỉ có quân đoàn mũi nhọn và cả một hạm đội neo điểm mới có lực đánh một trận. Với cường độ trang bị của quân lính canh giữ bình thường, căn bản chỉ là những cái chết vô ích. Sĩ khí quân đội đang giảm xuống kịch liệt, nhưng Heydrich chú ý thấy, một tinh cầu nhỏ ở Tây Cảnh lại vẫn đang ngoan cường đối kháng với trùng đàn. Khi bệ hạ ra lệnh tiêu diệt cửa đen của tinh tặc Tây Cảnh, dường như có một tiểu hành tinh vì để bảo vệ cư dân của mình, đã tự phát triển một đội quân tự vệ. Phó quan với trí nhớ không tồi, lập tức nhớ ra. Sau đó bệ hạ ra lệnh thu phục Tây Cảnh, họ không chịu sa nhập với đế quốc, bệ hạ cũng vẫn luôn không xử lý họ. Chắc là tiểu hành tinh tự trị đó. Heydrich nhíu mày suy nghĩ, mơ hồ có chút ấn tượng. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ của hắn đã bị tiếng cảnh báo chói tai cắt ngang. Một dòng thời không rối loạn cách hệ tinh cầu Vương Đô 92, đang xảy ra hiện tượng vạn xoắn không gian, lỗ đen sắp xuất hiện. Heydrich đột nhiên đứng dậy khỏi ghế chỉ huy, lỗ đen hoàn toàn co lại, cán bộ liên lạc gào lớn, trong mắt đầy tơ máu, nhìn thẳng vào hình ảnh trên màn hình quang học. Vương trùng và đàn trùng khổng lồ đã xuất hiện ở trong và ngoài lỗ đen cách 92 trụ của hệ tinh cầu Vương Đô, cách chương.